Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngủ quên ư? Quan Nana lại một lần nữa trừng to mắt, không thể tin được người hoàn mỹ như vậy cũng sẽ có lúc ngủ quên. Kỳ thật không chỉ cô bé, thư ký Hoàng cùng hai người thư ký khác cũng đều đồng dạng rất bất ngờ. Đúng vậy. Tử Như Nhân không muốn giải thích nhiều, cũng không thể nói là bởi vì mình nghĩ hôm nay sẽ có thể nhìn thấy anh, quá mức hưng phấn nên kết quả đêm qua rất khuya mới có thể ngủ được. Nếu cô nói như vậy, chỉ sợ bốn người trước mặt tất cả sẽ để trợn to mắt hết lên. Trợ lý Từ à, tổng giám đốc đã đến rồi, nói cô chuẩn bị cho tốt rồi đi vào báo cáo công việc đi. Thư ký Hoàng không hồ là người đứng đầu phòng thư ký, rất nhanh chóng liền khôi phục được bình thường. Tôi biết rồi. Từ Như Nhân gật đầu, trước tiên là vào phòng làm việc của mình, buông cặp công văn xuống, cầm lấy báo cáo của ngày hôm qua đã được tổng hợp sửa chữa lại, không một chút nào nghỉ ngơi, liền chuyển hướng đến văn phòng của tổng giám đốc, lại bất ngờ bị thư ký Hoàng gọi lại. Trợ lý Từ, còn có chuyện gì sao? Từ Như Nhân dừng bước lại. Vương quản lý vừa mới tiến vào. Thư ký Hoàng có một chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Vương quản lý lại xúc động đến như vậy. Rõ ràng là tổng giám đốc vừa mới vào phòng liền đi lên, không nói hai lời mà tiến thẳng vào phòng tổng giám đốc. Hiện tại cô mà đi vào thì tình huống cũng không tốt lắm. Nếu không thì chờ ông ta đi ra, tôi sẽ cho gọi cô nha. Ngày đó sự kiện Vương quản lý tung cửa, mọi người đều đã nhìn thấy hết. Dùng đầu gối cũng có thể đoán ra được quản lý Vương vội vã tìm tổng giám đốc là vì chuyện gì. Thần là một cái thư ký ưu tú, thư ký Hoàng không nghĩ là để cho Từ Như Nhân đi vào lúc này là một ý kiến hay. Từ Như Nhân cười cười, không chút nào để ý đến động tác của đối phương. Ông ta thật đúng là không thể chờ đợi được nữa. Giờ làm việc chỉ mới bắt đầu, người nào đó liền nhanh chóng tiến vào phòng tổng giám đốc. Như thế nào, sợ cô là ác nhân cáo trạng trước sao? Thư ký Hoàng cũng chỉ có thể nhún nhún vai. Thôi được rồi, chờ ông ta đi ra thì báo cáo cho tôi biết, cảm ơn. Vậy là lần này chuyện mà cô cần báo cáo cho anh lại sẽ nhiều thêm một việc rồi. Lúc Từ Như Nhân tiến vào phòng tổng giám đốc là nửa giờ sau. Chỉ có nửa giờ, Từ Như Nhân không biết là nên hay không nên có một chút đồng tình với vị Vương quản lý này nữa. Đem báo cáo trình lên cho Tào Doãn Anh, cô không đề cập đến chuyện của Vương quản lý, chỉ trần thuật lại một ít quyển sách quan trọng cùng với báo cáo doanh thu một tháng này của công ty, giúp cho anh có thể hiểu rõ tiến độ tiếp theo trong tháng này. Tào Doãn Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc thật lớn, lật xem bản báo cáo công việc được Từ Như Nhân chỉnh sửa lại rất tốt, trong nội tâm không khỏi đối với năng lực của cô khẳng định lần nữa. Đại bộ phận quyết sách của cô cùng với suy nghĩ của anh đều không mưu mà hợp. Một tháng này công việc với sự quản lý của cô hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra. Chỉ là cho dù thừa nhận năng lực của cô, nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận ra miệng. Ừ, anh chỉ nói ra một chữ để làm tổng kết, nhanh chóng nắm giữ tất cả chuyện phát sinh trong ngoài công ty của tháng này. Sau khi đóng lại tư liệu mới ngẩng đầu nhìn cô. Vừa rồi Vương quản lý bộ phận tiêu thụ đã tới đây. À ha, đến rồi. Từ Như Nhân không né tránh, duy trì tư thế ngồi ưu nhã, vô cùng bình tĩnh cất tiếng. Tôi biết. Cô cũng biết ông ta tìm tôi nói cái gì sao? Tôi biết. Người nào đó muốn đối phó địch nhân trước tiên vẫn luôn không quên cho đối phương một khoảng thời gian để người đó đếm nội dung diễn ra xuất trước. Cho nên đối với ánh mắt ám tiễn của những tên địch nhân này, cô luôn không muốn trốn tránh. Tào Doãn Anh có một chút bất ngờ. Cách bàn làm việc lớn cùng cô nhìn nhau. Cái thái độ hờ hững không sao cả này của cô cùng với câu trả lời chuẩn mực tôi biết, không khỏi làm cho anh hồi tưởng lại lúc hai người mới gặp gỡ. Khi đó, anh vừa mới trở về tập đoàn Long Tinh, từ trên tay cha tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, cũng thuận tiện mà tiếp nhận cô. Đương nhiên trước đây, anh cũng đã nghe được qua không ít sự tích của cô, cùng với trong công ty còn có thêm mắm dặm muối. Nhưng anh biết rõ, cô cùng với cha anh từ trước tới nay chưa bao giờ tồn tại chuyện qua lại mập mờ. Cha mẹ anh ân ái, người làm con như anh đây vô cùng tin tưởng. Cha anh tuyệt đối sẽ không hề có một người nào khác ở bên ngoài. Chỉ là cha anh đối với cô lại có hành vi yêu thương chứ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net